Vô thượng thần đế 399 chương 3962 khai sơn đạo tràng mà theo Hoang Thiên Phong dẫn hoang tộc một đám người tiến nhập. Quân Nhược Lan, Nam Cung Tuấn, Tiêu Bình Thắng mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Mà lúc này, những cái tán tu đám võ giả tựa hồ cũng là thương định hoàn tất, lần lượt khởi hành, trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Nam Cung Tuấn cùng Nam Cung Củng, Tiêu Bình Thắng cùng Tiêu Trích, Quân Nhược Lan, này tam phương người liếc nhìn nhau cũng lại không chờ đợi trực tiếp tiến nhập. Một vị thần đế chi tử đều không sợ chết, hắn nhóm sợ cái gì? Tu võ tu đến chúa tể cảnh, gặp qua nhiều ít sinh tử, gặp qua nhiều ít hung hiểm, hiện tại ngược lại là sợ đầu sợ đuôi, quá mất mặt. Hơn trăm người theo Mục Vân tiến nhập, Cốt Hồ Việt tiến nhập, một cái cái lần lượt tiêu thất tại rừng đá chỗ. Mà đồng thời, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vừa vào vòng xoáy bên trong, nhất thời ở giữa thiên địa xoay tròn, hết thảy tại thời khắc tựa hồ cũng là triệt để long trời lở đất. Không biết qua bao lâu, lệnh người buồn nôn mê muội cảm giác cuối cùng là tin tức. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đứng vững tại đá xanh mặt đất bên trên, nhìn một cái phía trước rộng rãi hùng vĩ, một đầu thanh sắt gạch đá cửa hàng liền đại đạo lan tràn vô tận đầu, có thể là phóng nhãn nhìn lại, lại là tại phía trước ngàn trượng vị trí liền là phần cuối. Mà phần cuối vị trí, từng tòa núi cao san sát nối tiếp nhau, núi cao ở giữa vân vụ lượn lờ, vân vụ ở giữa lầu các tháp cao như ẩm như hiện. Như thế ngoài tranh sơn thủy mặt, có thể lại là rõ ràng tồn tại. Mục Vân không do dự, trực tiếp bước chân phóng ra, hướng phía trước mà ra. Thẳng đến đi đến đá xanh đại đạo phần cuối, Mục Vân bước chân ngừng lại. Mà tại phía trước, lượng tòa núi cao ở giữa, nhất đạo hoàng cầu khống chế. Cũng không phải là cầu, chỉ là nhìn như cầu, mặt trên còn có từng tòa phòng ốt xây dựng. Mà đứng ở cách này hoàng cầu trước, có thể nhìn đến cầu nối bên trên thư viết lấy bốn chữ lớn: Khai Sơn Đạo Tràng. Mục Vân liền nói ngay, cách này là Khai Sơn Đạo Tông địa bàn, quanh đi quẩn lại hơn một năm nay thời gian, không sai biệt lắm trước sau có hơn vạn dặm vượt qua. Có thể là nguyên lai hắn nhóm một mực còn là tại đại hạ vực địa vực bên trong. Cách này hồng hoang cổ chiến trường di tích đến cùng bao nhiêu minh mông, Mục Vân không thể biết. Nhưng là cái này đại hạ vực đúng là diện tích không nhỏ. Đi vào xem. Mục Vân bước chân mở ra, trực tiếp tiến nhập Khai Sơn đạo tràng. Bình thường được xưng hô vì đạo trường địa phương, đều là tông môn đệ tử tu hành địa phương, bế quan chỗ, ma luyện chỗ, cùng với tông môn bên trong một ít thích hợp đệ tử tiềm tu địa phương chỗ. Khai Sơn Đạo Tông cùng Hạ Gia tại đại hạ vực bên trong là hai đại bá chủ. Khai Sơn Đạo Tôn nhân, dựa theo Mục Vân ý nghĩ, phỏng chừng cũng là xưng hào thần, xưng hào đế thực lực. Môn hạ các hạch tâm đệ tử hẳn là phần lớn là chúa tể cảnh. Có lẽ nơi đây rất là thích hợp hắn nhóm. Nghĩ tới đây, Mục Vân bốn phía tỉ mỉ tra nhìn, tiến nhập lượng tòa sơn bên trong. Sau phương sôi nổi khoáng đạt, sơn nhạc ở giữa, đình đài lâu các, thác nước lượn vòng, vân vụ trưng hà, hết thảy nhìn đều là kia an tường. Mà hai người đi một khoảng cách, chính là nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa thạch bi. Thạch bi thượng ghi chép mấy hàng chữ cổ, cùng với một ít mũi tên chỉ ấn. Đối với chữ cổ, Mục Vân tự nhiên là không xa lạ gì. Thật đúng là tu hành đạo trận. Mục Vân cười nói, cái này phía trên tiêu ký mấy chỗ vị trí, cung các đệ tử lẫn nhau luận bàn võ tràng, có chuyên môn sơn cốc cấm địa ở bên trái. Mà các đệ tử bế quan chỗ tu hành tại bên phải. Trừ cái đó ra còn có một chút loạn thất bát tao địa phương. Mục Vân cười cười nói, đi, đi bên phải. Hắn hiện tại cũng rất muốn kiến thức một chút những đệ tử này bế quan tu hành địa phương ngược lại là có cái gì kỳ lạ. Khai Sơn Đại Tông tại thời đại Hồng Hoang, ở vào Thương Lan thế giới bên trong, đến cùng là cái gì tầng thứ, Mục Vân không biết rõ. Có thể dù sao vẫn cho các đệ tử tu hành địa phương, sẽ không rất kém, tốt xấu là đại hạ vực một vực bá chủ một trong đâu. Một đường hướng bên phải xâm nhập, mà không bao lâu, hai người chính là đến từng tòa núi cao ở giữa. Chỉ là những này núi cao rất là kỳ quái. Mỗi một tòa xuyên thẳng vân tiêu, sườn núi trở lên đã bị vân vụ lượn lờ, không nhìn thấy mấy phần cao lớn. Mà lúc này, núi cao dưới đáy cũng không phải là cắm rễ ở trong lòng đất, mà là lơ lửng ước chừng cao 10 trượng độ. Nhìn một cái trước mặt đại sơn đều là như đây. Mục Vân lông mày nhíu lại, đến núi cao trước, một khối thạch bi đứng sừng sững ở núi cao phía trước. Mục Vân nhìn kỹ lại, rộng rãi sáng sủa. Thế nào Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân. Những chữ cổ này, nàng có thể là cũng không biết. Nơi này tên là Thiên Trọng Đỉnh. Thiên Trọng Đỉnh, Mục Vân giải thích nói. Những này sơn nhạc là mà trận pháp nâng lên, mà cùng thiên địa chi thế cấu kết. Cái này hạ phương đột ngột từ mặt đất mọc lên cao 10 trượng độ. Có thể sơn nhạc cùng đại địa ở giữa ngưng tụ ra một loại thiên địa chi thế kém. Cái này trùng chinh lịch có thể đối chúa tể cảnh võ giả ma luyện nhục thân, nắm giữ chỗ tốt rất lớn. Trên thực tế, nơi này chính là tưới tiêu nhục thân Thiên Trọng Đỉnh. Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói, nơi này nhìn chiều sâu tối thiểu hơn ngàn trượng khoảng cách, khó nói là nhất thành bất biến không phải. Mục Vân lần nữa nói, sơn nhạc kiên quyết ngoi lên khoảng cách càng cao, ngưng tụ thế kém liền càng cao, đối với võ giả nhục thân ma luyện liền càng mạnh. Bất quá, chỉ nhằm vào hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả. Nhìn đến năm đó Khai Sơn Đạo Tông bên trong, hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh chúa tể cảnh cũng là bồi dưỡng hạch tâm. Cái này một điểm cùng Mục Vân ban đầu suy đoán cũng giống như vậy. Hạ gia cũng tốt, Khai Sơn Đạo Tông cũng được, đỉnh tiêm tầng thứ đều là xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc. Môn kia hạ đám tử đệ đi đến chúa tể cảnh hóa thiên cấp bậc, thông thiên cấp bậc, lúc đó tài bồi hạch tâm. Đi đến dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc, hẳn là môn bên trong lực lượng trung kiên. Đi vào thử nhìn một chút. Mục Vân cười cười nói. Tiêu Doãn Nhi lại là lo lắng nói, nếu như cốt hủ Việt các loại người đuổi theo thế nào làm yên tâm. Nơi này có thể không phải thông thiên cảnh có thể phá hư. Hơn nữa ta nhóm một ngày tiến nhập, bắt đầu ma luyện tự thân nhục thân, hắn nhóm muốn giết chúng ta liền phải tiến đến. Có thể là một ngày tiến nhập cái này Thiên Trọng Đỉnh phạm vi bên trong, chính bọn hắn có thể hay không chịu đựng lấy cũng không biết. Nào có rảnh rối quản ta nhóm. Tiêu Doãn Nhi gật gật đầu. Lúc này Mục Vân bước chân bước ra tiến nhập sơn nhạc hạ đông. Nhất thời ở giữa, Mục Vân bàn chân đem trong lòng đất đá xanh đạp ao hãm xuống dưới. Áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một bước tiến nhập Thiên Trọng Đỉnh phạm vi bên trong, Mục Vân lập tức cảm giác được hô hấp đều là nhận cực lớn áp chế. Đây vẫn chỉ là ban đầu mà thôi. Chỉ là chậm rãi thích ứng loại áp lực này về sau, Mục Vân cũng là rơi vào trầm tư. Này các loại áp lực không chỉ là từ trên xuống dưới, mà là từ ngoại giới, bốn phương tám hướng, hướng về tự thân thân thể đè ép mà tới. Hơn nữa, theo cách này cố lực lượng đè ép, Mục Vân cảm giác được chính mình nhục thân tại không ngừng bị bức bách. Làn da mặt ngoài xuất hiện đạo đạo hồng sắc quang mang. Có thể là từ từ Mục Vân lại là cảm giác được thân thể bên trong biến hóa. Nhìn như rất nhỏ bé, có thể lại là thật sự phát sinh. Lúc này Mục Vân thần sắc hơi vui, nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi cười nói, Doãn Nhi tới, mình cảm ơn.